Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, bỏ chạy. Leng keng, hai người binh khí lần nữa chạm vào nhau, nhưng là, David lại quên rồi, diệp sát kinh suốt, không phải tốt như vậy tiếp, vương lĩnh vực như cũ đang kéo dài có hiệu lực lấy. Phốp, rõ ràng tiếp nhận một kiếm. Nhưng David lại cảm giác chân bỗng nhiên tê dần. Cúi đầu vừa nhìn, bắp đùi của mình trên bị rạch ra một vết thương. David khẽ cắn răng, trực tiếp lại bay ra một cái bài poker. Nhưng diệp sát căn bản không quản không để ý. Kia bài poker uy lực, diệp sát đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần rồi. Uy lực cũng không tệ lắm, nhưng không đến trình độ kinh khủng. Cho nên diệp sát vẫn như cũ là lợi dụng nitơ bọc thép bảo vệ chính mình. Sau đó không nhìn thẳng rồi bài poker. Tiến lên liền là một kiếm đâm ra. David giơ gậy trống, nghĩ muốn đem kinh suốt đâm tới chặn lại. Lại chợt thấy kinh suốt lắc lư rồi một chút. Phảng phất bóp méo đồng dạng. Tiếp lấy bả vai tê dần. Kinh suốt trực tiếp đâm vào rồi vai của chính mình nổi. David cắn chặt hàm răng, hướng mặt bên khoát tay cánh tay, một con quạ bay xuống David cánh tay trên, tiếp lấy hóa thành một đoàn khói đen. Tại khói đen bên trong, David bắt lấy một sợi dây thừng, liền hướng lấy diệp sát vung rồi tới đây. Kia dây thừng giống như là còn sống đồng dạng, hoặc là nói, tựa như là một đầu rắn, tại không trung đi tới S hình. Sau đó hướng lấy diệp sát liền lượn rồi tới đây, tựa hồ dự định đem diệp sát cho trói lại. Diệp sát nhanh chóng nhảy lùi lại, nhưng vẫn là bị dây thừng quấn trúng rồi bắp chân. Một vòng, bền vững trói lại, David lập tức hất lên tay, liền đem diệp sát cho ném bay ra ngoài. Diệp sát thân thể nện trúng mặt bên kiến trúc, trực tiếp đem vách tường cho đập sập. Rồi một khối, vô số gạch ngói vụn than ngã xuống diệp sát thân trên. David căn bản không có cùng diệp sát phân ra thắng bại ý tứ. Thừa dịp này khe hở, lập tức quay đầu liền chạy, đem đất trên nửa chết nửa sống xét dần ôm lên. Lập tức nhanh chân phi nước đại, kia phiến đặt ở diệp sát thân trên gạch ngói vụn phát ra tiếng vang. Bị trực tiếp cho chấn vỡ. Lập tức diệp sát liền lại bò rồi lên, nhìn lấy đã chạy xa David cùng xét sân, diệp sát không chút do dự mang lên kẻ diệt thế bao tay. Quỹ đạo pháo hình thái, kẻ diệt thế hình thái cấp tốc biến đổi, biến thành một cái ống tròn hình dạng, tiếp lấy diệp sát hơi nhắm ngay một chút, mạch sung bom liền bị diệp sát liên tiếp phát bắn ra ngoài. Không có hỏa diễm, không có khói đen. Mạch sung bom nổ tung trong nháy mắt, bốn phía nổi lên một mảnh nhạt quang ảnh, sau đó vốn là che kín vết dạn mặt đất, trực tiếp bị ép thành rồi bột phấn hình. David ngược lại là không có bị mạch sung bom cho trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng cũng không thể né qua dư ba cho quyển bên trong. Cảm thụ được mênh mông trùng kích lực đạo, David bị trực tiếp quăng bay ra đi. Hung hăng nện ở đất trên, Jason lúc đầu đã nửa chết nửa sống, liền mở miệng sức lực cũng không có, nhưng bởi vì lần này mà khiên động vết thương, lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn rồi lên. Diệp sát cười lạnh một tiếng, một bên để kẻ diệt thế biến thành súng ống hình thái, hướng phía đằng trước xạ kích, một bên bước nhanh hướng về hai người tới gần, nhưng chỉ trong nháy mắt. Bạo tạc tiếng vang đột nhiên xuất hiện, diệp sát không khỏi co lại rồi dưới đầu, bản năng nghe tiếng nhìn lại, tiếp lấy liền nhìn thấy một mai đạn đạo đánh trúng vào mặt bên cao lầu. Đồng lửa nổ tung, khói đen lăn côn, kia tòa có đủ mười mấy tầng cao cao ốc nóc nhà, trực tiếp bị tạc bể nát một khối, vô số to lớn đá vụn gạch ngói vụn. Hướng lấy phía dưới như mưa vậy nghiêng về, xa hơn một chút địa phương, 4 năm đỡ máy bay trực thăng vũ trang chính tại rêu rao khắp nơi. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, lập tức hướng lấy mặt bên chạy vội. Dưới mắt Diệp Sát đứng yên vị trí, vừa lúc ngay tại cao ốc phía dưới. Phanh, phanh, những cái kia khổng lồ đá vụn không ngừng rơi đập tại mặt đất trên. Đem mặt đất không ngừng đạp nát, Diệp Sát không ngừng lướt ngang chạy nhanh, tránh thoát những cái kia nện xuống đến đá lớn. David vừa nhìn, dạng này cơ hội tuyệt hảo, đâu còn có thể không chạy. Cố nén lấy bị mạch sung bom oanh đến địa phương, còn đau rát lấy, David cưỡng ép đứng dậy, vọt tới Seth bên thân, đem Seth ôm lên sau, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Diệp Sát khóe mắt dư quang lưu ý đến rồi một màn. Nhưng Diệp Sát cũng không có biện pháp, không ngừng rơi dưới đá vụn hoàn toàn đem hắn cản lại. Lúc đầu chất lỏng quái vật cùng thi hoa khổng lồ thân thể đều có thể giúp mình chống cản một chút. Nhưng dưới mắt thi hoa cùng chất lỏng quái vật cũng đều bị cuốn lấy. Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu, sau đó giơ lên kẻ diệt thế, để kẻ diệt thế lần nữa biến thành quỹ đạo pháo hình thái. Hướng lấy không trung liên tục bắn ra mạch sung bom, ầm ầm, ầm ầm, mạch sung bom không ngừng nổ tung. Mặc dù bạo tạc động tĩnh không lớn, nhưng chỉ cần bị mạch sung bom cho dính trên, những cái kia bất cứ lúc nào ngay lập tức sẽ bị nổ tung cho ép thành bụi phấn. Bầu trời bên trong hiện đầy rồi mạch sung bom nổ tung lúc tỏa ra bóng xanh, đem bầu trời phủ lên sáng lên. Diệp Sát lợi dụng mạch sung bom thắng được cơ hội thở dốc, lập tức đuổi tới đằng trước, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. David đã mang theo Seth chạy không còn hình bóng. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, kia đầu cự thú không còn cùng thi hoa dây dưa, nhanh chóng chui vào đất đáy biến mất không còn tăm tích. Nhưng là chui đất năng lực cũng không phải là chỉ có kia đầu cự thú có được, thi hoa cũng tương tự có thể. Nhưng là ba, Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng ngăn trở, bởi vì đầu kia địa long cũng chui vào trong đất, chất lỏng quái vật nhưng không có cách nào mà đất đáy truy kích. Thi hoa một đối hai, đồng thời đối mặt đầu kia viễn cổ loại địa long, cùng kia đầu dị chủng sinh vật cự thú, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Còn tốt còn lại một cái, Diệp Sát nhìn hướng như cũ cùng Abiter dây dưa liêm đao zombie. Quát khẽ nói, giết rồi hắn. Thi hoa dây leo cấp tốc hướng lấy liêm đao zombie dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem liêm đao zombie cho bay tới. Lập tức Abiter trong tay kia thanh cực lớn đường kính shotgun liền đính trụ rồi liêm đao zombie đầu. Hắc hỏa nổ tung, trực tiếp đem liêm đao zombie đầu đánh nát, biến thành từng khối thiêu đốt lên hắc hỏa thịt nhanh rơi xuống tại mặt đất trên. Địa long cùng cự thú rút đi, đại biểu cho David cùng Seth thật chạy rồi. Mặc dù lưu lại liêm đao zombie, nhưng Diệp Sát vẫn như cũ rất không cam tâm. Vương bát đản, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, nhìn cách đó không xa một khung máy bay trực thăng vũ trang. Bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, ngưng tụ ra hư không xà thương, liền dùng sức ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, hư không xà thương trực tiếp trúng đích máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt chỗ nối tiếp. Tiếp lấy một đám lửa ánh sáng nổ tung, cánh quạt trực tiếp rơi xuống rồi xuống tới. Bộ kia máy bay trực thăng vũ trang cũng là hướng đất mặt rơi xuống. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng 32, công huân ban thưởng 3 điểm, thanh âm thần bí vang lên. Rất hiển nhiên, Diệp Sát vận khí không tệ, máy bay rơi nổ chết rồi một tên sứ đồ đi lại. Vậy mà cũng coi như tại rồi hắn đầu trên. Phát tiết qua đi, Diệp Sát không có dừng lại. Những cái kia máy bay trực thăng vũ trang đã phát hiện chính mình rồi. Thừa dịp đối phương chằm chằm trên chính mình tiến hành oanh tạc trước đó, Diệp Sát cũng là dự định chuồn đi, nhanh chóng chạy nhanh. nhặt lên liêm đao zombie rơi xuống liêm đao, sau đó đem xét dần tay cụt lấy đi. Diệp Sát phía sau đột nhiên mọc ra đêm tối chi dực, sát mặt đất nhanh chóng phi hành đi xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?